Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2255, Đông Bắc Đại Chiến Thắng. Thiên hạ chúc mừng, mấy ngày phía sau, Đại Đường Kinh Sư, vào giờ phút này, Đại Đường Kinh Sư bao phủ trong làn áo bạc, trắng phau phau một mảnh, từ bầu trời quan sát mà xuống. Thiên gia vạn hộ trên nóc nhà toàn bộ đều trồng lên một tầng tuyết đọng thật dày. Từng cái lớn băng dày đặc như rừng. Dọc theo góc hiên buông xuống. Đem toàn bộ kinh sư biến thành một cái loại khác thế giới. Mà san sát nối tiếp nhau. Răng khắp nơi kinh sư trong ngõ phố. Trống rỗng một mảnh. Thiên địa yên tĩnh. Mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Nghiễm nhiên biến thành một mảnh không người trống trải thế giới. Trời đông giá rét, thời khắc này, tại mọi người không thấy được địa phương. Gần triệu đại đường kinh sư bách tính đều cuộn mình tiến vào riêng phần mình trong phòng đào móc. Trong hầm, yên lặng mà cùng đợi. Từ xưa tới nay, như tình huống như thế còn từ chưa ở một buổi đế đô bên trong đã xảy ra. Bất quá, ở kinh sư Đông Nam Giác, mạc mạc trong gió tuyết, trong đình đài, lại như cũ có một bóng người đứng sừng sững, yên lặng mà nhìn đông bắc phương hướng, tựa hồ đang đợi cái gì. Ao ao ao, một con tuyết ưng từ bầu trời bay xuống, tên kia đại đường thiết kỵ chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng xòe bàn tay ra, tiếp nhận con kia tuyết ưng, đây là đông bắc tin tức. Tên kia thiết kỵ trong lòng một mảnh kinh ngạc, hắn trong này chờ chờ có số ngày, ở đây cái băng tuyết trong thế giới, hắn chỉ sợ là duy nhất một cái còn đứng ở bên ngoài bảo vệ toàn bộ kinh sư. Đồng thời yên lặng chờ chờ tin tức người, ở đây loại vô tận trong khi chờ đợi, thời gian là gian nan nhất, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ một dạng dài lâu. Trong này ngoại trừ phong tuyết ở ngoài không có thứ gì. Đầu đầu cũng có giống nhau cảnh vật. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Hắn đã quen như vậy chờ chờ. Cũng quen rồi một ngày lại một ngày không có kết quả gì. Nhưng làm sao cũng không ngờ rằng. Dĩ nhiên sẽ vào lúc này đợi đến Đông Bắc U Châu tin tức. Đông Bắc, Đại Thắng. Đông Bắc Đại Thắng. Tên kỵ binh kia đầu tiên là tự lẩm bẩm. Lập tức toàn bộ người đều trở nên hưng phấn. Trong chớp mắt một cái vươn mình cưỡi ngựa lưng. Sau đó điên rồi một loại hướng về Hoàng Cung bay nhanh mà đi. Đông Bắc Đại Thắng. Đông Bắc Đại Thắng. Vó ngựa bay đạp, nhấc lên từng trận phong tuyết. Tên kia thiết kỵ một đường phi nước đại. Hưng phấn tiếng gào thét ở cả tòa thành trì bên trong vang vọng. Cả tòa trắng phau phau kinh sư đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có phong tuyết thanh âm. Thế nhưng rất nhanh, từng trận tiếng ồn ào từ thiết kỵ đi qua ngõ phố hai bên truyền đến. Cái gì? Đông Bắc Đại Thắng, Đại Đường Thắng, Dị Vực Vương thật sự thành công. Hai bên đường phố, từng cái tất cả lớn nhỏ đầu. Đẩy ra cửa sổ đẩy phong tuyết từ bên trong nhô đầu ra. Trời đông giá rét, này chút người lông mày, tóc, chòm râu trên cấp tốc kết ra từng tầng màu trắng băng xương. Thậm chí liền tiểu hài tử đều là như vậy, nhưng tất cả mọi người là sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi, oanh, rất nhanh, hai bên nghị luận âm thanh đã biến thành kinh thiên hoan hô. Đông Bắc cùng chiến tranh tương quan sự tình, nguyên bản chỉ cần vào báo triều đình. Để đầy triều trọng thần biết được là được rồi. Là Lý Hanh sức dẹp nghị luận của mọi người. Ở Kinh Sư Đông Nam Giác thiết lập một cái đình đài. Sở hữu Đông Bắc U Châu tin tức ở truyền vào Hoàng Cung trước. Đều trước phải để Kinh Sư Bách Tính biết được. Dựa theo Lý Hanh lời giải thích. Đế quốc đã đến nguy nan thời gian. Càng là vào lúc này. Càng là cần triều chính một lòng. Quân thần một lòng. Trên dưới một lòng, không nên gạt đế quốc bách tính, chỉ có đồng tâm hiệp lực, đồng sức đồng lòng, đế quốc mới có thể chân chính sống qua hiện tại tràng nguy cơ này. thậm chí sau đó khả năng đối mặt nguy cơ. Chỉ có loại tinh thần này, Đại Đường mới có thể chân chính ổn định và hòa bình lâu dài. Thịnh thế phồn hoa, lộc cộc cộc, tựu ở từng trận trong tiếng hoan hô, tiếng vó ngựa gấp, một đường trì vào nguy nga trong hoàng cung, Thái Hòa điện bên trong, từng chậu phương đỉnh lửa than hừng hực thiêu đốt. Đại điện bên trong, Lý Hanh ngồi ở long y, vẻ mặt mệt mỏi, mà trước người nhưng là cả điện quần thần. Ngoại trừ lửa than tí tách âm thanh, toàn bộ Thái Hòa điện bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trời đông giá rét, toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh đóng băng. Đại Đường bộ này khổng lồ cơ khí, thời khắc này cũng lâm vào ngưng trệ bên trong. Đã không có bất kỳ sự vật cần ở Thái Hòa điện thương nghị. Bất quá Lý Hanh hay là đem tất cả đại thần toàn bộ triệu tập đến rồi Thái Hòa điện bên trong. Trạng thái như thế này từ Đông Bắc U Châu cuộc chiến bắt đầu cũng đã là như vậy. Đế quốc vận mệnh bất chi bất giác đã toàn bộ quyết định ở Đông Bắc tràng đại chiến kia. Đại Đường thắng thì lại thịnh thế thái bình. Tất cả phồn hoa cũng có thể tiếp tục kéo dài. Mà nếu như thất bại, tất cả đem không còn sót lại chút gì. Bệ hạ, Đông Bắc đại thắng hiểu rõ. Trong chớp mắt, một tiếng vang ầm ầm, điện cửa đẩy ra, tên kia thiết kỵ đầy người tuyết động, gió bụi mệt mỏi bước nhanh đi vào. Giao, nghe được tên kia lính liên lạc âm thanh, trong đại điện nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng trong thời gian ngắn, sở hữu quần thần toàn bộ mở mắt ra, gương mặt kích động, Đông Bắc đại thắng, thật sự đại thắng, tất cả mọi người vô cùng kích động. Vô số cả ngày lẫn đêm chờ, tựu là vì tin tức này, mang lên, cho chấm nhìn. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phía trên cung điện truyền đến, Lý Hanh nguyên bản ngồi cao ở long y, trong chớp mắt, bỗng nhiên đứng lên thân đến, thần tình kích động cực kỳ. Quá tốt rồi, dị vực vương, chấm không có nhìn lầm ngươi. Lý Hanh đứng ở trên cung điện, nhìn trong tay cái kia phong vương hướng về tự tay viết liền tin chiến thắng. Vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vô số cả ngày lẫn đêm, ở Thái Hòa điện bên trong, hắn hầu như một khắc đều không có ngủ quá. Vì chính là hiện vào đúng lúc này, truyền chấm mệnh lệnh, đánh chung. Lý Hanh trầm giọng nói, cong, chốc lát phía sau, tuyết động di rào, nhào xuống đầy đất. Hoàng thành đông nam giác thành tường cao cao trên, một khẩu chuông đồng to lớn bỗng nhiên chấn động, âm thanh vang dội đinh tai nhức óc, nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh sư, mặc dù mạc mạc phong tuyết cũng không che giấu được. Đây là Lý Hanh chuyên môn là lần này chiến tranh đặc biệt thiết lập. Chỉ cần tiếng chuông vang lên, tựu mang ý nghĩa Đông Bắc này chàng quyết định quốc vận chiến tranh. Đại Đường triệt để mà thắng lợi. Đang đang đang, đang đang đang, đang đang đang, ngoặc kép, một cái lại một cái vang vọng tiếng chuông rung động phong tuyết. Vang vọng kinh sư, oanh, nhất lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là hoàng cung phụ cận bách tính nghe được tiếng chuông. Từ trong phòng dò ra thân đến, đón lấy phạm vi không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều bách tính nghe được tiếng chuông. Hoan hô lên. Đến cuối cùng tất cả mọi người biết rồi Đông Bắc đại thắng tin tức. Từng trận tiếng hoan hô sôi trào mãnh liệt, vang vọng phía chân trời. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ngoặc kép, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất một tòa thành trống không kinh sư vào đúng lúc này triệt để sống lại. Vô số bách tính hoan hô, thậm chí từ riêng phần mình nương thân địa phương đi ra. Tràn vào trong ngõ phố, điên cuồng chúc mừng lên. Cứ việc trời đông giá rét, bên ngoài nhiệt độ cực thấp, thế nhưng thời khắc này, trong lòng mọi người đối với thắng lợi vui sướng đã vượt trên hết thảy tất cả. Thời khắc này, tên Vương Sung nhất định phải cùng Đại Đường đồng thời ghi vào sử sách. Mà cùng lúc đó, Tây Bắc, Cương Thiết Thành, giết, từng trận tiếng la giết vang vọng trên tường thành. Đông Bắc chiến tranh kết thúc, nhưng Tây Bắc cương thiết thành những ác chiến say xưa. Hơn nữa cùng Đông Bắc bất đồng, cương thiết thành bên trong đại đường nhưng đang đứng ở tuyệt đối thế yếu bên trong. Vì Ô Tư Tạng, từng trận tiếng gào thét bên trong, lần lượt từng tên Ô Tư Tạng thiết kỵ che giả măng mọc, cuồn cuộn không ngừng leo lên tường đầu. Ai có thể nghĩ đến, quanh năm sinh hoạt ở trên lưng ngựa cao nguyên dân tộc du mục, thoát khỏi chiến mã phía sau, ở trong công thành chiến dĩ nhiên cũng như vậy dũng mãnh, thậm chí so với rất nhiều đại đường công thành binh còn lợi hại hơn. Chỉ có điều ngăn ngắn mấy tháng thời gian, đại luận Khâm Lăng dĩ nhiên từ Ô Tư Tạng đế quốc huấn luyện ra một nhánh chuyên môn dây thừng bộ đội. Này chút người lợi dụng dây thừng công thành thông thạo như thường. Hơn nữa tác chiến không sợ chết, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Cương thiết thành cao lớn tường thành đối với nhánh bộ đội này dĩ nhiên hoàn toàn không hề có tác dụng, mà đối với cương thiết thành bên trong đại đường bộ đội tới nói, cần lo lắng còn hơn xa là này chút. Ầm ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa nổ vang từ hướng đông nam truyền đến. Không có chút nào dấu hiệu, một tòa cao lớn tường thành ầm ầm ngã xuống, nhất thời lộ ra một chỗ to lớn chỗ hổng. Kinh ngày hét hò bên trong, vó ngựa từng trận, đại lượng Ô Tư Tạng thiết kỵ trên người tràn đầy tuyết động, không ngừng mà chém giết tới, mà cương thiết thành trung tâm cao nhất một tòa thép sắt chế tạo trên khán đài. Thanh Dương công tử, Lý Quân Tiện, Hồ Bà Nhĩ Xá hám người từ trên cao nhìn xuống, quan sát bốn phía, đem hết thảy tất cả đều thu vào đáy mắt. Từng cái sắc mặt khó coi cực kỳ. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Vị này Ô Tư Tạng đế tướng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất lại có nửa ngày, cương thiết thành thì sẽ hoàn toàn thất thủ. Lý Quân Tiện đứng ở trên khán đài cười khổ nói. Này một vị nho môn phong lưu tuấn giật nho thủ từ lâu đã không có ngày xưa khí độ cùng phong thái. Cái này trắng như tuyết nho sam trên cũng đầy là máu tươi cùng vết thương. Rất nhiều dấu vết vừa nhìn chính là đao kiếm lưu lại. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên trước trải qua cực kỳ hung hiểm chiến đấu. Trận đại chiến này tốn thời gian rất lâu. Nhiều lần giao chiến, bất kể là Lý Quân Tiện, Thanh Dương công tử vẫn là Hô Ba Nhĩ Xá, thậm chí còn Đô Ô Tư Lực cùng Cửu Độ Phúc La tất cả đều bị thương không nhẹ. Trận chiến tranh này so với mọi người tưởng tượng còn phải gian nan nhiều lắm. Không có cách nào, đại luận Khâm Lăng thật lợi hại. Ở mưu lược trên, tự toán ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. E sợ chỉ có dị vực vương trong này mới có thể đối phó được hắn. Hồ Bà Nhĩ Xá hô hấp hỗn loạn, lắc lắc đầu, tương tự khổ sở nói, bất quá thời gian ngắn ngủi giao chiến, hắn dưới quyền Tây Đột Quyết binh mã đã là tổn thất nặng nề. Đại luận Khâm Lăng đáng sợ vượt xa khỏi tưởng tượng. Trước đó, Hồ Bà Nhĩ Xá vẫn nhận thức là đại luận Khâm Lăng liền tính mạnh hơn, cũng chung quy có một độ, nhưng hiện tại, hắn đã sẽ không loại nghĩ gì này. Đại luận Khâm Lăng chính là một con mãnh hổ, một đầu thu liễm nanh vuốt, tự nghỉ lại ở bọn họ bên cạnh quái vật kinh khủng. Trước hắn không động thủ, vẻn vẹn chỉ là vì để xung quanh các nước coi thường ở bọn họ bên cạnh nghỉ lại này đầu mãnh thú mà. Thôi, nhưng khi hắn mở ra nanh vuốt, khởi xướng tiến công, cái kia loại khủng bố cùng hung mãnh là bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, có thể ở đây vị Ô Tư Tạng đế tướng thủ hạ kiên trì đến hiện tại, tự liền Hô Ba Nhĩ Xá chính mình cũng đã cảm giác là cái kỳ tích. Nếu như không có Vương Xung Kiến tạo tòa này cương thiết thành, Hô Ba Nhĩ Xá thậm chí cũng không dám tưởng tượng, ở vùng hoang dã khu vực gặp phải đại luận Khâm Lăng sẽ là kết cục gì. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tự ở mấy người lúc nói chuyện, đột nhiên một trận tiếng bước chân vội vã từ đằng sau truyền đến. Một tên lính liên lạc vẻ mặt hoảng loạn, vội vội vàng vàng leo lên khán đài. Đại nhân, hướng Tây Nam báo nguy. Đoàn tướng quân truyền đến tin tức, nơi đó chỗ Hồng đã sắp nắm giữ không được. Mời mấy vị đại nhân định đoạt, nhanh phái đại quân trợ giúp. Vù, nghe được lính liên lạc lời. Trên khán đài, ba người vẻ mặt rung bần bật, biểu hiện cay đắng cực kỳ. Xem ra không chống đỡ được hơn nửa ngày rồi. Nếu không mấy giờ, Cương Thiết Thành thì sẽ hoàn toàn bị phá. Lý Quân Tiện vẻ mặt khó coi. Hiện tại Cương Thiết Thành các nơi báo nguy, sở hữu có thể phái ra binh lực cũng đã phái ra, đã không binh có thể dùng. Chuyện này ý nghĩa là Cương Thiết Thành bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.